Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, lúc đầu nghe tin em họ ôm tiền bỏ trốn, Vô Kiến Quách không tin, chỉ là sau đó mãi không liên lạc được. Em dâu cũng nói dạo gần đây chồng mình có biểu hiện bất thường. Vô Kiến Quách mới thở dài, người cảnh sát phụ trách đi đến bên cạnh Vô Kiến Quách. Nói nhỏ gì đó, đại ý là hy vọng Vô Kiến Quách cân nhắc kỹ. Họ sẵn sàng nể mặt Vô Kiến Quách, vì bình thường hai bên hợp tác rất tốt. Tất nhiên, quan trọng nhất là nếu thực sự có một xác chết ở dưới đó, thì đó là một vụ án giết người. Tính nghiêm trọng của vụ việc không thể coi thường. Vô tiên sinh, ông thực sự tin cô Nguyễn đó sao? Ông cũng nên biết nếu dưới đó không có gì, chúng tôi sẽ phải đối mặt với điều gì? Vô Kiến Quách nghiến răng, quay đầu nhìn Nguyễn Kiều, cô gái đứng dưới ánh nắng, đội một chiếc mũ rộng vành che nắng, có vẻ như nhận ra ánh mắt của Vô Kiến Quách. Nguyễn Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như suối nước trên núi. Tâm trạng phức tạp của Vô Kiến Quách đột nhiên bình tĩnh lại. Ông ta nhắm mắt, nói nhỏ, đào đi, nếu thực sự có vấn đề, Kiến Trúc Đại Vu sẽ chịu mọi trách nhiệm. Trước đó, Nguyễn Kiều đã xác định được một địa điểm, chính là dưới đèn giao thông có oán khí nặng nhất tối hôm qua. Nguyễn Kiều dùng vôi trắng khoanh một khoảng nhỏ, ra hiệu, đào đi, nửa giờ sau, một nhóm người nhìn chằm chằm vào một chiếc túi ni lông màu đen. Vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, chẳng mấy chốc, chuyện phát hiện ra thi thể tại ngã tư đường Ích Lộ và Phụng Dũng đã lan truyền khắp Yến Kinh, thậm chí là cả nước. Khi đào được chiếc túi ni lông đen đầu tiên, sắc mặt cảnh sát canh giữ ở ngã tư và cả Vô Kiến Quách đều thay đổi. Chiếc túi ni lông không lớn, nhưng nhìn sơ qua thì cũng to bằng cái đầu người. Mặc dù Vô Kiến Quách đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, mặt ông ta vẫn tái mét. Ông ta bỗng hy vọng tất cả chỉ là giả, dù phải trả giá, nhưng sự thật thì vô cùng tàn nhẫn. Cảnh sát mở chiếc túi ni lông ra, để lộ chiếc đầu lâu bên trong. Sau đó, máy đào đào xới một khu vực gần đó, lần lượt tìm thấy không dưới 8 chiếc túi ni lông đen. Bên trong những chiếc túi ni lông đó chính là những mảnh thi thể. Có lẽ cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, một nữ cảnh sát vỗ vai Nguyễn Kiều bảo cô đứng sang một bên. Cảnh sát bọn họ xem là được rồi. Một cô gái yếu đuối như Nguyễn Kiều mà xem thì nửa đêm không bị ác mộng mới lạ. Hoàn toàn quên mất cô gái cần chăm sóc không phải người bình thường. Bên cạnh Vô Kiến Quách cũng có cảnh sát. Cảnh sát đó hạ giọng, nhẹ giọng nói, rốt cuộc thân phận của người chết là gì? Còn phải chờ pháp y bên kia. Dù sao thì chuyện lần này cũng không đến nỗi tệ. Vô tiên sinh, hay là về nghỉ ngơi sớm đi. Được, cuối cùng là Vô Kiến Quách đưa Nguyễn Kiều về. Hai người ngồi trong xe của Tổng Giám Đốc. Vô Kiến Quách nhắm mắt lại, không biết bao lâu sau mới mở mắt nhìn cô gái bên cạnh. Ông ta mím môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhưng giọng nói khàn khàn khó nghe. Cảm ơn cô Nguyễn, số tiền thù lao đã hứa với cô lúc trước, tôi sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô ngay. Vô Kiến Quách đã hứa sẽ đưa cho Nguyễn Kiều 100 triệu sau khi thành công. Số tiền này đối với Vô Kiến Quách mà nói chẳng là gì cả, nhưng đối với Nguyễn Kiều thì lại khác. Gật đầu đồng ý, sau khi suy nghĩ một chút, cô nói, thông thường, bị phân xác tàn nhẫn như vậy, rồi bị nhét vào bê tông, sẽ khiến người chết không thể tiêu tán sau khi chết. Từ đó sinh ra oán khí rất lớn. Tôi e rằng các người xử lý hậu sự cũng không dễ dàng. Đến lúc đó hãy tìm một người nhập quan tử thi để chôn cất tử tế. Tôi sẽ giúp các người xem chôn ở đâu là hợp lý nhất. Cảm ơn cô, vì Vô Kiến Quách có tâm sự nên tâm trạng không được tốt lắm. Mặc dù vấn đề ở ngã tư này đã có kết quả khả quan, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng. Nhưng dù vậy, khi Nguyễn Kiều xuống xe, ông ta vẫn nhanh chóng phản ứng lại và trao đổi số điện thoại và WeChat với Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều xuống xe cũng nhanh chóng tìm một cửa hàng làm danh thiếp. Dù sao thì sau này cũng sẽ dùng đến. Đang ăn cơm, Nguyễn Kiều không bất ngờ khi nhận được điện thoại của Kỳ Khinh Hoài. Nhưng sau khi bắt máy, đối phương lại giống như bị bịt miệng, không nói gì cả. Ngược lại, tiếng hít thở của hai người lại vang lên bên tai. Nguyễn Kiều không khỏi cắn một miếng thịt, mơ hồ hỏi, sao anh không nói gì? Gọi điện đến không phải là để khen tôi sao? Kỳ Khinh Hoài, thực ra Kỳ Khinh Hoài cũng không phải thực sự gọi điện đến để khen Nguyễn Kiều. Anh ta chỉ là thấy tin tức trên mạng, cảm thấy khó tin, rồi theo bản năng gọi điện cho Nguyễn Kiều mà thôi. Đến giờ phút này, anh ta nhớ lại vụ tai nạn xe của mình, bùa hộ mệnh và một số đồ trang trí trong văn phòng. Nhận ra rằng có lẽ kiếp trước mình đã làm nhiều việc tốt, cứu cả giải ngân hà, nếu không thì giờ này đã xong đời rồi. Ba mẹ anh ta còn nói đùa với anh ta rằng, nếu vụ tai nạn xe đó khiến anh ta bị liệt nửa người, thì có lẽ sau này chỉ có thể về quê nuôi lợn mà thôi. Kỳ Khinh Hoài, cảm ơn cô đã không để tôi phải về quê nuôi lợn. Nguyễn Kiều, cái gì thế? Kỳ Khinh Hoài lại nói. Ngoài ra, cô bị truyền thông chụp ảnh tại hiện trường đường X lộ. Có cần tôi giúp cô dìm xuống không? Nguyễn Kiều ừ một tiếng, giọng điệu mang theo sự nghi hoặc. Cô nói, để tôi xem đã, rồi cúp điện thoại, sau đó lại mở Weibo. Thực tế, khi đào đường, xung quanh có rất nhiều người dân tụ tập, mọi người đều rất quan tâm đến mọi chuyện xảy ra ở đường X lộ. Thậm chí có không ít phóng viên đã ngửi thấy mùi, vội vàng xách theo thiết bị đến hiện trường. Họ không chỉ chụp ảnh Nguyễn Kiều, mà còn chụp cả Vu Kiến Quách, Cách Trương,